Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẫu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 39. Đúng, cô ấy vẫn tự phụ như vậy. Tin tức Sen Thánh Minh sinh bệnh bị truyền ra ngoài, cho nên có rất nhiều người đến thăm ông. Phòng bệnh cứ lần lượt từng nhóm người hết ra lại vào. Sen Nhân Mạng tới được một lúc liền ra về, công ty còn rất nhiều chuyện cần cô xử lý. Nguyên nhân Sen Nhân Ly và chị gái ngày càng không còn thân thiết chính là Sen Nhân Mạng dường như càng ngày càng giống Uông Tố Thu, cũng không phải là về dung mạo, mà là cô luôn đặt chuyện công việc lên hàng đầu. Giang Nhân Ly luôn cảm thấy mẹ cô không hề có một cuộc sống tốt nhất, nhưng Giang Nhân Mạng lại nghĩ ngược lại. Giang Nhân Ly mẹ nhớ kỹ Uông Tố Thu lúc chưa ngã bệnh từng nói: Nhân Ly, vĩnh viễn đừng học theo mẹ, mẹ cả đời chỉ là thất bại, thất bại. Kỳ thực Giang Nhân Ly vẫn để tâm lời của Uông Tố Thu: mỹ lệ sử nam nhân dừng lại, thông tuệ sử nam nhân lưu lại. Xinh đẹp khiến người đàn ông dừng chân, thông minh khiến người đàn ông nhớ mãi. Bạch Thanh Hà yên lặng ngồi trong phòng bệnh chăm sóc Sen Thánh Minh. Sen Thánh Minh tuy rằng không nói, nhưng trong mắt rõ ràng tỏ ý cảm ơn và hài lòng. Sen Nhân Ly nhìn Bạch Thanh Hà như vậy, tuy rằng không tỏ thái độ đối đầu trực tiếp như Sen Nhân Mạng, nhưng cô cũng chỉ tiệp đói im lặng. Bạch Thanh Hà vì chăm sóc Sen Thánh Minh mà ngã bệnh, Sen Nhân Ly và mẹ Tu Lăng phải tới bệnh viện thai. Hai người bọn họ vừa tới được một lúc thì vợ chồng mẹ Chí Hào cũng tới. Cha, mẹ. Mẹ Tu Lăng luôn rất cung kính với mẹ Chí Hào và Hoàng Tư Liên, nhưng cũng không thân mật. Sen Nhân Ly lại ngọt ngào gọi: Cha, mẹ tới rồi ạ. Hoàng Tư Liên kéo tay Sen Nhân Ly quan sát từ trên xuống dưới: Dày quá. Đâu có ạ, là do mẹ hằng ngày đều hận con không thể mập mạp, cho nên dù con có béo mũm mĩm cũng vẫn là gầy trong mắt mẹ. Hoàng Tư Liên cười vui vẻ: Đứa trẻ này. Mẹ Chí Hào ngồi bên cạnh xương Sen Thánh Minh: Đàn bình thường như vậy sao lại nằm viện chứ? Anh trước đây thân thể cũng đâu có yếu đến thế. Chính là trước đây không có bệnh, cho nên bây giờ mới bệnh nặng. Sen Thánh Minh vừa nói vừa cười: Em còn chờ anh khỏe lại chúng ta cùng đi đánh golf. Tất nhiên rồi. Mẹ Chí Hạo nói chuyện với Sen Thánh Minh, sau đó mới cùng Hoàng Tư Liên đi về. Trước lúc đi về, Hoàng Tư Liên dặn dò mẹ Tu Lăng thường xuyên qua bệnh viện thăm Sen Thánh Minh. Mẹ Tu Lăng cũng chỉ gật đầu. Lúc ấy, Diệp Tư Đình gọi điện cho mẹ Tu Lăng, nói là có một bản hợp đồng quan trọng cần anh ký tên. Mẹ Tu Lăng không nghĩ nhiều, liền bảo cô ta mang đến bệnh viện. Diệp Tư Đình vừa tới liền phá vỡ bầu không khí im lặng. Mẹ Tổng, Diệp Tư Đình lấy bản hợp đồng ra, đưa cho mẹ Tu Lăng một cái bút. Mọi người đang đứng ở hành lang, Sen Nhân Ly cười cười, đã cảm thấy một loại thầm ý đặc biệt. Mẹ Tu Lăng ký xong đưa lại cho Diệp Tư Đình. Bạch Thanh Hà vốn đang dưỡng bệnh ở nhà, nhưng lúc này lại mang theo bình nước nóng đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Diệp Tư Đình, bà ta liền kích động, bình nước rơi xuống đất. Bà ta chạy tới ôm chặt lấy Diệp Tư Đình. Đình, Đình, con rốt cuộc đã trở về. Con rốt cuộc đã trở về. Mẹ rất nhớ con. Mẹ mỗi ngày đều nhớ con. Diệp Tư Đình tránh vài lần cũng không tránh nổi. Xin lỗi, cháu không phải là Đình Đình mà bác nói, cháu là Diệp Tư Đình. Con chính là Đình Đình, mẹ không có lầm.